Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 182, hăng hái Trịnh Bảo, đông đông đông, tiếng trống tại sao hồ trên mặt nước vang lên, Trịnh Bảo người mặc khôi giáp đứng ở đầu thuyền, mấy chục chiếc thuyền nhỏ trùng trùng điệp điệp lao thẳng tới Bạch Phàm thủy trại. Sao huyện úy tuyên bố thảo phạt Bạch Phàm thông cáo. Chúng ta Trịnh thị gia binh lẽ ra cống hiến một phần lực lượng gia chủ có lệnh. Giết hết to tiếng vang lên, mấy trăm thủy tặc trên người xưng hào biến đổi. Trịnh thị gia binh vài cái chữ to xuất hiện ở trên đỉnh đầu. Từng chuôi binh khí chỉ hướng phía trước, thuyền nhỏ đột nhiên gia tốc, hung hăng đụng tới, bắn tên, bầu trời đột nhiên tối sầm lại. Vô số mũi tên từ tường chắn mái cùng tiễn tháp lên bay xuống tới. Ngay sau đó chính là cái kia liên tiếp mức thương tổn. Đỉnh đầu thanh máu nhanh chóng giảm bớt, từng người Trịnh thị gia binh bốc lên mưa tên công hướng thủy trại đại môn. Oanh tiếng vang truyền đến, thủy trại đại môn vì đó mở rộng, trung quân xuất động, nhất cổ tác khí đoạt lấy Bạch Phàm thủy trại, Trịnh Bảo vui mừng quá đỗi. Lúc này hạ đạt quân lệnh, chúng Trịnh thị gia binh đầu mục cùng kêu lên bảo a. Vâng, hai tên lực sĩ nghe thấy đạo thanh âm này. Dùng hết khí lực toàn thân, ra sức nện hướng chống trận. Đông đông đông, tiếng trống biến lớn dần dần lan tràn ra. Gia chủ có lệnh, trung quân xuất kích nhất cổ tác khí đoạt lấy Bạch Phàm thủy trại, mấy chục đầu thuyền lớn đồng. Thời xuất động, thuận phía trước thuyền nhỏ mở ra con đường nhanh chóng tiến lên. Phanh, thuyền đụng phải thủy trại đại môn. Từng người Trịnh thị gia binh nhảy hướng thủy trại. Nhấc lên trong tay binh khí liền hướng bên trong đánh tới. Gặp chúng gia binh tựa như mãnh hổ xuống núi. Trong lòng liền không khỏi đại hỉ. Hào khí dần dần lan tràn ra. Trịnh Bảo tựa như thấy được tay mình nắm sao hồ thời điểm tràng cảnh. Đại trượng phu đương lập vạn sự không nhổ chi công tích. Ân trạch tử tôn liên miên vô hạn, Trịnh Bảo nói đến đây hơi dừng lại một chút. Sau đó rút ra bội kiếm bên hông, chỉ hướng phía trước, hai mắt híp lại thành một đường nhỏ. Các ngươi Bạch Phàm không biết tự lượng sức mình, vọng tưởng châu chấu đá xe, theo lý nên diệt cuồn cuộn nước hồ tôm cá màu mỡ. Chính là các ngươi chôn xương tuyệt hảo chi địa, Trịnh Bảo nói. Hai mắt có chút mê ly. Tựa như uống rượu ngon hán tử say lộ ra vẻ thỏa mãn. Sao hồ a sao hồ, người cuối cùng vẫn rơi vào đến ta trong tay, truyền lệnh xuống. Trước đánh vào Bạch Phàm thủy trại người, thưởng bách kim ban cho sao hồ đất hoang 500 mẫu châu cầy một đầu, Trịnh Bảo hét lớn. Chúng Trịnh thị gia binh cuồng hỉ, dắt cuống họng giống to. Vâng, nhưng vào lúc này truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Báo. Khởi bẩm gia chủ, một chi Bạch Phàm thủy tặc chẳng biết tại sao xuất hiện tại quân ta hậu phương, nhà kia binh không? Kịp lau đi mồ hôi trên trán, lớn tiếng nói, Trịnh Bảo trong lòng giật mình. Hậu phương, chi này Bạch Phàm thủy tặc có bao nhiêu binh mã? Trịnh Bảo lớn tiếng hỏi Thamani nhà kia binh hồi phục, cũng không biết cụ thể nhiều ít nhân số. Nhưng nhìn cờ hiệu hẳn là Bạch Phàm thủy tặc đại đương gia cam tồn hiếu. Trịnh Bảo cả người tựa như bị rót một chậu nước lạnh. Nhịn không được giật cả mình, ánh mắt gắt cao nhìn chằm chằm phía trước, khó trách cái này Bạch Phàm thủy trại tốt như vậy công. Nguyên lai chủ lực đi ra, gia chủ, dựa vào thuộc hạ ngu kiến, chẳng bằng trực tiếp xua quân mạnh mẽ bắt lấy Bạch Phàm thủy trại. Đối đãi chúng ta đoạt lấy thủy trại sau đó, liền có thể dựa vào thủy trại công sự phòng ngự, lấy cái giá thấp nhất diệt đi cam tồn hiếu, một tên gia binh đầu mục đề nghị. Trịnh Bảo có vẻ hơi chần chờ, ngay tại chần chờ thời điểm, chỉ gặp tiễn tháp lên Bạch Phàm thủy tặc cung tiễn thủ đổi lại mang theo hỏa diễm mũi tên. Hiu hiu hiu, mũi tên từ trên bầu trời rơi xuống mặt đất, hỏa diễm nhanh chóng lan tràn. Ánh lửa ngút trời mà lên, thủy trại phía trước chẳng biết tại sao đột nhiên hóa thành một cái biển lửa. Vô số Trịnh thị gia binh tại hỏa diễm bên trong phi nước đại. Phanh phanh phanh, ngay tại phấn chiến gia binh gọn gàng nhảy vào sao hồ. tránh né sắp lan tràn hỏa diễm Mani nhìn thấy một màn này. Trịnh Bảo không khỏi giật mình, phía sau hiện ra mồ hôi lạnh, đây chính là Bạch Phàm thủy tặc kế sách sao? Trước có hỏa diễm kéo dài, sau có chủ lực tập kích hậu phương, truyền lệnh xuống, thu binh thay đổi phương hướng tấn công mạnh cam tồn hiếu bộ đội sở thuộc Trịnh Bảo gần như trong nháy mắt lợi dụng làm ra quyết định này, ngay sau đó lại không cam lòng bổ sung một câu, đến nỗi Bạch Phàm thủy trại, ta không tin lấy bọn hắn lúc này binh lực, có thể đồng thời phòng thủ mặt sông cùng lục địa hai cái phương hướng công kích mặt nước phương. Hướng đã lực lượng phòng thủ sung túc, như vậy chính diện tất nhiên trống rỗng. Chỉ cần chờ ác lãng đuổi tới nhất định có thể đoạt lấy thủy trại, Trịnh Bảo hung tợn nói. Chúng trịnh thị gia binh đầu mục nhao nhao tỉnh táo lại. Trong lòng sợ không thôi. Nếu là gia chủ vừa mới hạ lệnh không để ý tới cam tồn hiếu bộ đội sở thuộc. Tấn công mạnh Bạch Phàm thủy trại, như vậy chờ đợi chính mình. Tất nhiên là tình cảnh tiến thối lưỡng nan, cục diện thật tốt, có khả năng liền sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. May mắn gia chủ anh minh, phản ứng kịp thời, bằng không hậu quả khó mà lường được. Vâng, nghĩ thông suốt những chuyện này sau đó. Chúng trịnh thị gia binh đầu mục nhao nhao quay người truyền đạt quân lệnh. Cờ xí tại thuyền lên đón lấy vung vẩy. Từng chiếc thuyền nhỏ mang theo từ trong nước cứu trở về đồng bạn. Hướng những cái kia thuyền lớn phương hướng vạch tới. Đứng tại tường chắn mái lên quan chiến Cao Chí Viễn không khỏi thở dài một hơi. Xem ra chính mình kế sách cuối cùng thành công. Sau đó liền là một trận cùng thời gian thi chạy. Chỉ cần chúa công có thể mang theo binh mã, tại cam tồn hiếu hủy diệt trước đó đến, như vậy thắng lợi chính là chắc chắn sự tình, đến nỗi sắp đến đây ác lãng thủy tặc, bất quá 400 chi chúng, dựa vào thủy trại bên trong công sự phòng ngự, đủ để cùng bọn hắn chống lại. Báo, trịnh thị gia binh ngay tại hướng chúng ta đánh tới, một tên Bạch Phàm thủy tặc dắt cuống họng hô to. Cam tồn hiếu đám người đứng tại không biết từ chỗ nào tìm tới trên thuyền nhỏ. Ánh mắt nhìn thẳng phía trước, nói đến kỳ quái, có lẽ là khăn vàng chủ quan, thế mà còn sót lại một nhóm thuyền nhỏ. Cam tồn hiếu cũng chính là nương tựa theo những thuyền này chỉ mới có được tại sao hồ mặt nước tập kích bất ngờ Trịnh Bảo hậu phương năng lực. Trịnh thị gia binh, không phải nhu tu khẩu thủy tặc sao? Cam tồn hiếu hỏi thăm, loáng thoáng cảm thấy một tia không ổn, cái kia Bạch Phàm thủy tặc lắc đầu, ngay tại vừa rồi bọn hắn đột nhiên thay đổi cờ xí. Thuộc hạ mới biết bọn hắn nguyên lai là xào huyện trịnh thị gia binh, nghe thấy hồi phục. Cam tồn hiếu không khỏi giật mình, không tốt, chúng ta trúng kế. Cam tồn hiếu thốt ra, chúng Bạch Phàm thủy tặc không khỏi sững sờ, trúng kế, nhanh, trở về bờ sông. Từ lục địa tiến về trước thủy trại, cam tồn hiếu lớn tiếng thúc giục. Chuyện đã xảy ra hôm nay trong đầu dần dần hiển hiện. Hắn ngửi thấy mùi vị quen thuộc, những chuyện này cực kỳ giống tay của một người bút, đáng chết Cao Chí Viễn. Nhất định là hắn sử dụng hèn hạ mánh khóe, những thuyền này căn bản cũng không phải là khăn vàng, mà là lúc trước hắn tận lực an bài, bằng không giải thích không thông đây hết thảy. Hắn mục đích liền là binh biến, cướp đoạt Bạch Phàm thủy trại, mượn nhờ trịnh thị gia binh tay giết chết chính mình. Cao Chí Viễn, bản đương gia không xử bạc với ngươi, ngươi vì sao muốn cướp đoạt ta cơ nghiệp? Cam tồn hiếu hét lớn. Dắt cuống họng phân phó, nhanh, lập tức rút lui hướng bờ sông, tìm kiếm chiến mã giết trở lại thủy trại. Vâng, chúng Bạch Phàm thủy tặc cũng ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Dắt cuống họng hô to, nhị đương gia thế mà muốn binh biến. Mặc dù chuyện này nhìn có chút không thể tưởng tượng, nhưng nếu cẩn thận cân nhắc một thoáng không khó phát hiện. Như đại đương gia bị trịnh thị gia binh vây quanh, thậm chí cả chém giết, như vậy kẻ thu lợi chỉ có Cao Chí Viễn. Phòng ngừa chu đáo, không phải là phong cách của hắn sao? Mà có lợi nhất chứng cứ, liền là những thuyền này chỉ 300 danh Bạch Phàm thủy tặc. Trong lòng hiện ra lửa giận, nâng lên khí lực toàn thân, hướng bên bờ sông vạch tới. Hết chương.